Thiếu một gáo nước, chương 25, nhân vật phong vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Celine Ly lời editor, phong vân ở đây có nghĩa là nổi tiếng, làm mưa làm gió, có ảnh hưởng lớn, mình thấy để như vậy sẽ hay hơn. Lạc Thủy suy nghĩ một lát cuối cùng quyết định lấy điện thoại ra, bấm dãy số mà 800 năm rồi cô luôn tránh như tránh tà. Bên kia vang lên một giọng nói đầy ý cười. Có chuyện gì mà cậu gọi điện cho mình thế? Xen lẫn vào đó là mấy tiếng binh binh bục bục của vật thể bị ngã xuống, còn kêu thảm thiết. Lạc Thủy nghe được mấy âm thanh kia, ngạc nhiên hỏi. Cậu đang làm gì? Đang ở đạo quán, tin ta đi, một ngày kia đốn thiên tài ta sẽ đánh bại ngươi. Lạc Thủy kinh ngạc, cậu đang đùa à? Trong loa truyền đến một nụ cười. Bây giờ Trân Châu cũng không thật bằng mình, cái này, trước giờ đốn họa Thủy luôn là người tùy tiện, chắc cũng chỉ chơi được 2 ngày thôi nhỉ. Đúng rồi, tìm mình có chuyện gì? Lạc Thủy nhớ đến mục đích cô gọi điện thoại, nắm chặt quả đấm. Rồi mũi của cậu tìm mình gây chuyện, cậu nhanh giải quyết sớm một chút, bằng không đừng trách mình vô tình. Đốn Cảnh Nhiên cười khẽ, ý cậu là, Doãn Nghiên gì đó của cậu đấy. Giọng nói bên kia ống nghe bỗng nhiên kéo cao lên, cô ta làm gì cậu, mỉa mai nhạo báng, không biết nói chuyện, mình hiểu rồi, ngày khác Bạch Mã đến chịu tội với cậu được chưa? Ý Cảnh Nhiên tự nhận mình là Bạch Mã Hoàng Tử, Lạc Thủy không nhịn được, cô ta gây phiền hà cho cô còn chưa đủ sao? Dẹp đi, Lạc Thủy cúp điện thoại, mở game lên, chuẩn bị đi chém quái cho hà giận. Trước hết phải đến Thương Thành mua tài liệu trao nhiệm vụ cái đã. Chủ đề trong bang quả nhiên đã chuyển sang đống hoạt động mới ra mắt giang hồ đệ nhất hệ liệt. Bang hội, ma hoa đông, mỹ nữ bang chúng ta cùng kéo nhau ra ngoài tham gia bình chọn giang hồ đệ nhất mỹ nhân đi. Bang hội, Lâm Uyên Tiễn Ngư, đàn bà có chồng rồi thì miễn đi. Bang hội, Lâm Thủy Chiếu Hoa chồng, bang hội, Lâm Uyên Tiễn Ngư, không cho phép nàng ra ngoài chiêu hoa dụ bướm. Bang hội, Châu Già, như trên. Bang hội, Lâm Thủy Chiếu Hoa, GT, LT, bang hội, Cỏ Non, GT, LT, bang hội, tinh thần bị trà đạp, bang chúng ta thế nào đều là phụ nữ đã có chồng. Nhân yêu cũng không có một người, Nhược Thủy đâu, Nhược Thủy đâu. Bang hội, Nhược Thủy Tam Thiên, ta khinh, ta khinh. Bang hội, tinh thần bị trà đạp, tham gia, giang hồ đệ nhất mỹ nhân. Không, bang hội, Nhược Thủy Tam Thiên, tham gia đệ nhất giai nhân rồi. Bang hội, lão nạp pháp danh Ngân Côn, thật buồn, bang chúng ta sẽ không có một người đẹp bình thường nào đi tham gia đệ nhất mỹ nhân sao? Bang hội, Lâm Thủy Chiếu Hoa, nam tham gia cao thủ, nữ tham gia giai nhân. Wow wow, bang hội, lão nạp pháp danh Ngân Côn, đồ ngốc tài tử giai nhân mới là một cặp, hiểu chưa? Bang hội, Lâm Thủy Chiếu Hoa, huynh thì hiểu cái gì? Đàn ông muốn làm chỗ dựa đáng tin cậy, dĩ nhiên phải tham gia đệ nhất cao thủ để chứng minh thực lực rồi. Bang hội, tinh thần bị trà đạp, ta thấy bang chúng ta chiêu mộ người mới, chỉ cần điều kiện mỹ nữ là được. Bang hội, ma hoa đông, ngừng ảo tưởng đi, mỹ nữ gì, khủng long còn chưa đến lượt chúng ta, nhìn người ta chiêu mộ kìa, người đẹp cấp bậc không giới hạn, phải có video chứng minh bản thân là mỹ nữ tặng VIP 2 tháng. Phần lớn người chơi game online đều không cân bằng nam nữ, trò chơi này cũng không ngoại lệ. Có nhiều nơi vì để giữ người chơi nữ cho mình, buộc phải ra những hạ sách như thế này. Bang hội, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão nạp pháp danh Ngân Côn, chiêu mộ người đẹp cấp bậc không giới hạn, có video chứng minh, sẽ được tặng ảnh của bồn đại soái ca. Bang hội, Lâm Thủy Chiếu Hoa, ta muốn ói. Bang hội, lão nạp pháo danh Ngân Côn, hả, ốm nghén, sao muội lại không cẩn thận thế này, mưa to gió lớn mà không chịu mặc áo mưa. Bang hội, Lâm Uyên Tiễn Ngư, đem tên hòa thượng lục căn bất thiện này ra thiến đi. Bang hội, tinh thần bị trà đạp, đúng đúng, thiến đi, thiến đi. Bang hội, Nhược Thủy Tam Thiên, ai tham gia đệ nhất cao thủ, ta luyện tập cùng miễn phí nha. Bang hội, Quân Lâm Thiên Hạ, rất hợp ý ta. Bang hội, lão nạp pháp danh Ngân Côn, hài hòa rồi. Biểu tượng Nam Cửu Khanh vẫn còn tối. Lạc Thủy nhận vài nhiệm vụ trang bị, sau đó mang hỏa hồ lô đi đào quạng khắp nơi. Bỗng nhiên cô nhận được một tin nhắn từ giáo sư Mao, nội dung như sau, nhà trường đã quyết định liên thủ với Đại học X tổ chức hoạt động du lịch đỏ năm nay, thời gian tạm thời dự định là tuần thứ 3 của tháng, mong các bạn học tham gia chuẩn bị sẵn sàng. Thiếu chút nữa là Lạc Thủy quên mất vụ này, du lịch đỏ chắc lại đi Nam Hồ Sơn Cương tỉnh Giang Tây vân vân mây mây gì đó chứ gì. Nhưng cô phải tỏ ra mình đang chuẩn bị mới được, vì thế quyết định mở trang web của trường ra hóng tin tức. Chuyến du lịch đỏ lần này xem chừng rất lớn, tin tức ở ngay trang đầu lại còn phủ màu đỏ đậm. Cũng phải thôi, lần này là liên kết với Đại học X, chính là 211 trong 211, không chê vào đâu được, làm sao có thể qua loa đây. Mọi năm sinh viên đại học tầm tầm như trường Y này chỉ có thế gặp trường A, trường B, nào dám mơ tưởng đến Đại học X 211 là công trình giáo dục chất lượng ở bên TQ, ý nói Đại học X là tuyệt đỉnh đại danh, đấy. Lạc Thủy nhìn đống tin tức lộn xộn kia tỏ vẻ bất lực. Xàm xàm một hồi rốt cuộc cũng không đá động gì đến tuyến đường du lịch cả. Đành hỏi cái, từ điển bách khoa Đại học Y tiết Diễm Yến vậy. Diễm Yến, năm nay du lịch đỏ trường ta đi đâu thế? Tiết Diễm Yến kích động đứng lên, nhìn chằm chằm Lạc Thủy, trên mặt đầy vẻ căm phẫn. Mao lão đầu kia chọn cậu đi. Lạc Thủy bị phản ứng kịch liệt của ai đó hù dọa, vội vàng gật đầu. Tiết Diễm Yến lại, bịch, một cái ngồi xuống ghế, vẻ mặt như đưa đám mà lẩm bẩm. Lam Khanh ơi à, Lam Khanh. Hả, Lam Khanh làm sao? Tiểu Du hiếm khi ở trong phòng cùng với Liễu Oanh đồng thanh hét lớn. Lạc Thủy cười vô tội. Lam Khanh của Đại học X, Tiết Diễm Yến ra vẻ hận vì sắt không mài được thành thép. Chớ còn ai vào đây nữa, không thì làm gì có chuyện mấy, thiếu nữ, kiên định như các cô đây phải tùy tùy tiện tiện háo sắc như thế. Đại thần là cái khái niệm trâu bò như thế nào chứ hả? Thật ra Lạc Thủy cũng từng nghe qua danh tiếng của Lam Khanh kia, người mà không gì không biết, người mà một chữ là đại thần nửa chữ cũng là đại thần, đẳng cấp của người ta khiến các cô có đi cà kheo cũng không với tới được. Lam Khanh, nhân vật phong vân của khoa kiến trúc Đại học X, trước tiên không cần nói đến thiên phú về lĩnh vực chuyên môn, 2 năm đầu vào trường đã giành được không ít giải thưởng quốc tế về kiến trúc đầy vinh quang. Chỉ nói riêng về lĩnh vực thư pháp, nhạc khí, cờ vây cũng đã đủ xuất chúng nổi bật đến kinh người, trời cao lại phú cho anh một vẻ đẹp toàn diện cả trong lẫn ngoài, bề ngoài tuấn lãng, cứng cõi thanh khiết như ngọc, còn thêm cả phong độ người người, phong thái tuyệt đại, không muốn ghé mắt lại nhìn cũng khó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa nghe đồn anh còn là một cao thủ karate, lúc trước ra nước ngoài thi đấu bị đối thủ ra mặt trực tiếp khiêu khích, anh đã lấy một địch năm làm cho bên kia phải tâm phục khẩu phục. Lạc Thủy nhìn mấy bảng vẽ lúc rảnh rỗi của Lam Khanh, có một cái mô hình bị Mao lão đầu kia cư nhiên đem đến, gọi là tác phẩm kinh điển để phân tích. Chỉ một chút chuyện nhỏ thế này thôi tất nhiên không đủ để Lam Khanh trổ hết tài năng, nên năm nhất đại học anh đã đầu quân cho West by Second Life 3D nổi tiếng thế giới, sau đó dùng con mắt tinh tường của mình lập ra một văn phòng riêng, lôi kéo mấy tinh anh IT từ Đại học X vào cuộc thua mua đất ảo rồi thúc đẩy xây dựng mua bán kiến trúc lập thể trên mạng, chỉ dựa vào mấy cái đó, tài sản cá nhân của anh cũng đủ lên đến hơn vài trăm vạn. Được rồi, cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng. Nhưng hình như việc này chẳng liên quan gì đến chuyến du lịch đỏ mà cô tham gia cả. Lạc Thủy khó hiểu hỏi, du lịch đỏ và Lam Khanh thì có liên quan gì? Tiết Diễm Yến đau lòng nói, lần này là Lam Khanh dẫn đầu nha. Vương Tiểu Du tặc lưỡi khen ngợi, quả nhiên người ngu luôn có số hưởng, vậy mà còn không biết hưởng, có thể qua lại tiếp xúc với đại thần đó a. Lạc Thủy phản đối. Cậu mới ngu đó, Liễu Oanh kích động nhảy xuống giường đập vai Lạc Thủy. À Thủy, đừng để ý tên ngốc từ Tiểu Du kia, đến lúc đó cậu cứ việc lẽo đẻo theo đại thần rồi hào hào chụp vài tấm hình cận mặt là được. Tiết Diễm Yến vừa nghe xong liền lên tinh thần, moi ra một cái máy ảnh SLR của mình đưa cho Lạc Thủy. Thủy, không nên dùng cái đồ ngốc Sony 1200 kia của cậu, dùng của mình đi, nhớ luyện tay nhiều một chút, đến lúc đó phải ra sức chụp thật nhiều hình cho tỷ tỷ ta. Lạc Thủy buồn nôn nhận lấy máy ảnh, giờ khóc giờ cười. Vậy để mình đi hỏi giáo sư Mao xem có thể nhường lại cơ hội cho cậu hay không? Tiết Diễm Yến thét gào. Không kịp nữa đâu, chắc chắn lão ta đã báo danh sách lên hội đồng trường rồi. Liễu Anh vớ lấy một cái ghế, ngồi xuống. Thủy ơi Thủy, nhiệm vụ vinh quang này đành giao cho cậu vậy, không nên phụ kỳ vọng của đảng và toàn dân nha. Vương Tiểu Du và Tiết Diễm Yến đồng thanh hưởng ứng. Đúng, đúng, Lạc Thủy bày tỏ nỗi niềm áp lực vô hạn. Cách chương.